Chương 63, liều mạng chiến thuật, kèn di nhiệt huyết. Sói ố lại lần nữa tế ra tứ đại người cao đội hình, nhưng là cùng trước đó khác biệt, sói ố tốt nhất ngoại tuyến người phòng thủ hạ sẽ gạ họa lúc này không có chạy tới ngoại tuyến phòng thủ hi ạ si, mà là tứ đại người cao tất cả đều chen ở nội tuyến, đối kháng sổ hổ cụ động vật nội tuyến. Mạ kỳ ánh mắt sáng lên, sau đó hai mắt meo lại. Kèn di dự định dùng sức mạnh kèn di cùng mạ kỳ. Hai người từ tiến vào trung học cao cấp đến nay vẫn quyết đấu, làm cả nạ gạ hòa mạnh nhất hai người, bọn hắn đã là đối thủ, cũng coi là chi kỷ. Đối với lẫn nhau thực lực, hai người đều mười phần hì hệ u do, cái này đội hình mạ kỳ từng tại năm ngoái gặp một lần, chính là tại huyện đại hội liên hợp trận chung kết, soi ô đối chiến kẻ nạn trận đấu kia bên trên. Kenji gặp được mạ kỳ ngăn chặn, tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, soi ô 78, 85. Lạc hậu kẽ nạn 7 điểm, mà tại lúc ấy, sói ố liền lấy ra cái này 4 bên trong 1 bên ngoài đội hình, cùng kẽ nạn liều mạng. Từ bỏ ngoại tuyến phòng thủ, tứ đại người cao toàn bộ xâm nhập nội tuyến chiến đấu bảng bóng rổ, ngoại tuyến chỉ còn sót lại kẻn gì một người. Mạ kỳ ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trên trận bất kỳ biến hóa nào. Tứ đại người cao tất cả đều chen ở nội tuyến, cái này khiến nội tuyến lập tức lộ ra phi thường chen chúc. Tại thực lực lạc hậu hơn sổ hổ cụ tình huống, kèn gì không thể không lấy ra cái này cuối cùng được ăn cả ngã về không chiến lược cùng sổ hổ cụ liều mạng. Kèn gì cầm mặt cầu đối với giải ủ tạ, thân thể tả hữu liên tục lắc lư, đang gạt cao giải ủ tạ trọng tâm đằng sau, lập tức phía bên phải bên cạnh cường đột. Bị chạy không hì ạ xì lướt ngang một bước, nhất thời ngăn cản tại kèn gì đột phá lộ tuyến bên trên. Kèn gì ánh mắt cực kỳ sắc bén. Để cái kia thanh tú dung mạo đều hiển lộ ra như là một cái chiến sĩ đồng dạng sắc bén. Đối mặt hì ạ si bộ phòng, Kenji đột nhiên lên nhảy, ba phần bắn nhanh xuất thủ. Bạch giữ tạ cùng hì ạ si ngạc nhiên xem, chỉ có thể nhìn thấy xem bóng chui qua sổ hổ cụ cầu lưới. 70-69 tại sầu gặp phải chân chính nguy cơ thời khắc, sỏi ổ vương bài bắt đầu triển lộ người công kích hỏa lực, trực tiếp ba phần xuất xa xuất thủ. Án viên huấn luyện viên trong tay chén trà nhẹ nhàng dừng lại, sau đó triển lộ mỉm cười, thật sự là lợi hại à, Kenji đồng học, nhưng là, một mình ngươi là không cải biến được kết quả. Kenji vừa rồi ba phần mặc dù đánh cho cực kỳ xinh đẹp, nhưng là án viên huấn luyện viên nhưng như cũ bảo trì tương đương bình tĩnh cùng lòng tin, tựa hồ Kenji công kích hỏa lực mặc kệ cường đại cỡ nào, đều không thể dung chuyển bây giờ sổ hồ cụ. À cắt nhanh chóng truyền ra danh giới cuối cùng cầu đến. Giải ủ tạ cầm cầu đằng sau, lập tức hướng về sở ổ nửa tràng phi nước đại đi qua. Nhưng là lấy giải ủ tạ tốc độ còn chưa vượt qua nửa tràng, kẻn dĩ liền đã phòng thủ tại giải ủ tạ trước mặt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giải ủ tạ duy trì trước nay chưa có tỉnh táo, cổ tay chuyển một cái, bóng rổ lập tức chuyển vào hì ạ xì trong tay, hì ạ xì dính tay tức chuyển, bóng rổ không hề dừng lại, lập tức rơi vào nạ rủ tổ trong tay. Nạ dù tổ cùng rủ quả kệ biến thành sổ hổ củ hai đạo mũi tên, một trái một phải hướng về sổ nửa tràng phi nước đại. Mịt cùng xòa chia mặc dù tốc độ cao nhất truy kích, nhưng là tại phương diện tốc độ vẫn là không cách nào so sánh hai cái này năm nhất tiểu tử. Ở giữa chênh lệch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lớn. Khi nạ dù tổ cùng rủ quả chạy vào ba phần tuyến bên trong thời điểm, mịt cùng xòa chia lúc này mới vừa mới chạy qua nửa tràng. Trước mặt chính là cái không người phòng thủ không cái giỏ, nạ rủ tổ muốn chơi như thế nào đều được cổ tay rung lên, nạ rủ tổ trong tay bóng rổ bay về phía sổ bảng bóng rổ, quả cầu này lại cao lại xa, nhưng lại hoàn toàn không phải nhập rõ tuyến đường. Sổ hồ củ số 11 đằng không mà lên, tiếp được nạ rủ tổ chuyển bóng đằng sau, trực tiếp không trung sở lem đủ cạch 70-71. Sổ hồ cụ lại lần nữa dẫn trước không trung nhận banh sở lem đủ mặc dù không tính là cái gì tươi mới chiêu số, nhưng là luôn luôn như vậy để cho người ta phân chấn, đang nhìn đài người xem bên trong, là hưng phấn nhất đương nhiên là dù qua mệnh quân đoàn, đều nhịp trang phục, khẳng cả giọng khẩu hiệu, liền xem như mấy chục năm giả fan bóng đá cũng vô pháp cùng những cô bé này so. Sánh! Nạ dù tổ cùng dù qua lẫn nhau vô tay, chúc mừng vừa rồi lần kia đặc sắc phối hợp. Mặc dù cho đến trước mắt, nạ rủ tổ cùng rủ quả kệ ở giữa phối hợp chính là nạ rủ tổ chuyền bóng, rủ quả tiến công. Muốn để cái này ăn một mình vương chuyền bóng thật khó á nạ rủ tổ cùng rủ quả hồ ly phân khích phối hợp, đối với xỏa trịa cùng mịt cái này hai dã tới nói lại là phiền muộn phi thường. Lại no y buồn chàng tranh tài bọn hắn phụ trách chằm chằm phòng sổ hổ cụ năm nhất tiểu tử, kết quả toàn trường bị áp chế, xòa trịa còn đã gánh vác 4 lần phạm quy, một lần nữa hắn sẽ phải về nhà đi ngủ, hai giã đồng học bị áp chế đến thật sự là thê thảm. Kenji đi lên trước, vỗ vỗ trên mặt đều viết buồn bực hai giã đồng học. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức đánh trở về. Kenji câu nói kia, kỳ thật nói đúng ra là ta lập tức đánh trở về, tạm dừng kết thúc về sau. Kenji phong cách phát sinh triệt để cải biến, cũng không phải là trước đó lấy tổ chức điều động làm chủ, mà là mình mạnh đánh cường công. Kenji lại một lần nữa tại 3 phần tuyến bên ngoài cường đột dài ủ tạ, tại hì ạ si bổ phòng trước đó, lập tức giơ tay bắn ra. Con lần này Kenji 3 phần bắn nhanh lực lượng hơi nhỏ hơn một điểm, bóng rổ đạn rõ mà ra. Bảng bóng rổ dưới, sỏi ô tứ đại người cao đồng thời chen ở nội tuyến, dùng cái này đến đối kháng sổ hổ cụ động vật nội tuyến. 7 người bên trong, thân cao lùn nhất rủ quả hồ ly cu nở dê có 188cm, dạng này 7 cái người cao tụ tập cùng một chỗ tràng diện là 10 phần khó mà nhìn thấy. A cát, tôi còn có xỏa chia đồng thời lên nhảy, một hồi náo loạn đằng sau, ai cũng không có mạnh đến bóng bật bảng, bóng rổ hướng về mịt sứ cùng rủ quả phương hướng bay đi. Mịt sứ liều mạng chen dựa vào rủ quả, tại phòng thủ bên trên hắn không cách nào ba ho vê tô tờ cái này năm nhất tiểu tử. Nhưng là tại đoạt bảng bóng rổ bên trên, hắn tuyệt đối không thể lại thua. Mịt dùng mình so rủ quả kệ càng cao hơn tráng thân thể liều mạng tạp vị, dù qua lực lượng ăn thiệt thòi, co giãn đền bù. Mịt cùng rủ quả liều mạng lên nhảy, hai người khó khăn lắm đụng phải bóng rổ, nhưng là vẫn ai cũng không có cướp được, cuối cùng cái này bảng bóng rổ bị hạ sệ gạ hỏa nhặt đi. Ghẻ lạnh ngồi tương đối lâu, hạ sệ gạ hỏa thể lực khôi phục không ít. Là lúc này sau đội thân trên lực là sung túc nhất một người. Lần này bảng bóng rổ tranh đoạt bên trong, hoàn toàn không có nạ rủ tổ sự tình gì, không có cách, bóng rổ chính là không hướng hắn cái phương hướng nào ý đạn, coi như nhảy cao bao nhiêu cũng không hề có tác dụng. Hạ sệ gạ họa cầm banh đằng sau, không có mình tiến công, mà là xoay tay một cái chuyển cho Kenji. Kenji hoàn toàn từ bỏ tổ chức điều hành đấu pháp, cầm banh đằng sau, cũng không nhìn đồng đội vị trí phân bố. Lần nữa 3 phần xuất thủ. Bạch 73, 71 kẻn gì 3 phần bắn nhanh tuyệt kỹ lần nữa kiến công, trúng đích đằng sau, kẻn gì không kịp chúc mừng, lập tức nhanh chóng chạy về phía phe mình nửa tràng. Mau trở lại phòng sở ổ lần này tham đáp lễ cực kỳ mau lẹ, sổ hồ cụ tìm không thấy tiến công thời cơ, chỉ có thể một lần nữa tổ chức tiến công. Mà kẻn gì liên tục trúng đích 3 phút banh, đấu pháp đột nhiên trở nên rất mạnh, cái này khiến khán giả cảm thấy 10 phần phân chấn. Nhìn trên đài to to nhỏ nhỏ thanh âm tất cả đều là chú ý sâu đội trưởng kẻn gì phụ gì mà, kẻ nạn khỉ nhỏ vừa là hâm mộ lại là cực độ, ngựa khi hế ẩm, thật là, không phải liền là hai cái 3 phút banh nha, có gì đặc biệt hơn người ưa thích nói lung tung, ngoài miệng không có giữ cửa khỉ nhỏ lại lần nữa bị kẻ nạn đội trưởng thân thiết chiếu cố. Đồ đần, ta đã nói rồi, ngươi tiểu tử này còn không có tư cách đến đánh giá kẻn gì ô ta nói không sai nha. Dạng như vậy mạnh đánh cường công, một chút cũng không có phối hợp, tính là gì bóng rổ nha, cái kia kẻn gì chỉ là tại một người chơi bóng mà thôi nói ngươi bạch si ngươi còn không thừa nhận, để kẻn gì một người bên ngoài tuyến tiến công, đây chính là sở hổ tốt nhất an ý thể hiện A năm ngoái sở hổ cùng chúng ta kẻ nạn đang liên hiệp trận chung kết bên trên gặp mặt, tranh tài còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, sở hổ lạc hậu chúng ta 7 điểm. Nhưng là kẻn gì chính là lấy ra cái này 4 bên trong một bên ngoài chiến thuật, kết quả kém chút để hắn đem tranh tài lật bàn mạ kỳ nhớ tới năm ngoái cùng sầu trận chung kết tình huống, hiển nhiên lâm vào hồi ức, lúc ấy liền cùng bây giờ đồng dạng, sỏi ô tứ đại người cao tất cả đều chen ở nội tuyến tranh đoạt bảng bóng rổ, ngoại tuyến chỉ còn lại có kẻn gì một cái hậu vệ, mà kẻn gì từ bỏ tổ chức điều hành, một người cuồng ném 3 phần, coi như ném mất. Nội tuyến tứ đại người cao cũng sẽ cướp được bảng bóng rổ. Tuyệt đối tin tưởng tứ đại người cao bảng bóng rổ năng lực, cùng tuyệt đối tin tưởng kẻn gì đạt được năng lực, đây chính là sở hữu cái này chiến thuật cơ sở cùng hạch tâm, cũng là vương bài kẻn gì đấu pháp xì nì chia mạ kỳ không hổ là hiểu rõ nhất kẻn gì người, sở hữu cầu thủ, ngoại trừ kẻn gì bên ngoài, cái khác cầu thủ đối với vị sổ hổ củ cầu thủ tất cả đều rơi vào hạ phong, nói cách khác, tại bây giờ có thể phát huy ra cường đại công kích hỏa lực người chỉ có kẻn gì một người, cho nên kẻn gì dứt khoát. Thế ra cái này đã từng đối với kẻ nạn sử dụng tới được ăn cả ngã về không chiến thuật tại năm ngoái liên hợp trong trận chung kết, kèn gì chính là dựa vào cái này chiến thuật cùng kẻ nạn liều mạng, kết quả phí nhưng là tại cuối cùng trong vòng 5 phút, đem 7 điểm chênh lệch san bằng, đồng thời cùng kẻ nạn sinh sinh đánh 3 cái thêm lúc trận đấu kia, kèn gì lấy được toàn trường cao nhất 47 điểm, 21 cái trợ công cùng 8 lần cắt bóng toàn diện số liệu, nhưng lại bởi vì tại thêm lúc thi đấu bên trong. Thể lực không cách nào cùng quái vật mạ kỳ so sánh, kết quả cuối cùng bị thua. Soi ô loại chiến thuật này là không đến cuối cùng trước mắt không thể lấy ra liều mạng chiến thuật, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Tứ đại người cao toàn bộ chen ở nội tuyến chiến đấu bảng bóng rổ, sinh sinh cướp đoạt nội tuyến ưu thế, là kẻn gì 3 phần suốt xa cung cấp nội tuyến nền móng vững chắc, nhưng là tại tình huống như vậy, toàn bộ soi ô tiến công áp lực tất cả đều bị kẻn gì một người gánh tại đầu vai. Hắn thể lực tiêu hao lại bởi vậy mà gia tăng mấy lần, lúc trước cũng là bởi vì kẻn gì thể lực không đủ kết quả cuối cùng tiếc nuối thua với Sini Chia Mạ Kỳ, đối với lúc ấy trận đấu kia thảm liệt tình huống, Mạ Kỳ đến nay ký. Ước vẫn còn mới mẻ. Mạ Kỳ nhìn về phía tỷ số tấm, phía trên cho thấy khoảng cách toàn trường tranh tài kết thúc còn dư 14 điểm 32 giây. Kẻn gì, ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng sao?